Bởi vậy sau khi tốt nghiệp Trần Hoàn không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Tử Khâm nữa. Vẫn muốn lừa tôi hả? Trần Hoàn không thể ở đây. Lưu Tử Khâm hừ một tiếng chế giễu anh. Này, nhưng mà nói chứ trông mặt mũi cậu thật sự rất giống cậu ấy. Trần Hoàn ngồi xổm quay lưng về phía Lưu Tử Khâm. Vòng cánh tay hắn lên bả vai mình. Dùng nửa người trên đỡ hắn dậy. Lúc ăn Tết gặp được ở nhà. Trần Hoàn gần như không đấu tranh tư tưởng gì đã biết chắc chắn mình không buông bỏ được. Vậy nên anh dự định dùng cách gián tiếp. Lấy danh nghĩa bạn bè. Lặng yên vây quanh hắn. Sau đó bà Lâm bị ốm. Trần Hoàn chủ động tấn công. Bắt đầu từ đưa cơm đến đưa đón đi làm và tan làm. Nghĩ hết cách tạo ra cơ hội gặp nhau. Nhưng Lưu Tử Khâm nói rằng không muốn có quá nhiều giao lưu ngoài bệnh tình. Trần Hoàn chỉ có thể mượn lý do này 3 lần 4 lượt đến tìm hắn. Mặc dù để cho tiện, Lưu Tử Khâm đã nói mật khẩu nhà mình cho anh. Nhưng chủ nhà đi vắng, cũng không nói trước một tiếng. Tất nhiên Trần Hoàn không mặt dày trực tiếp mở cửa đi vào. Sau đó bà Lâm bị ốm. Trần Hoàn chủ động tấn công. Bắt đầu từ đưa cơm đến đưa đón đi làm và tan làm. Nghĩ hết cách tạo ra cơ hội gặp nhau. Nhưng Lưu Tử Khâm nói rằng không muốn có quá nhiều giao lưu ngoài bệnh tình. Trần Hoàn chỉ có thể mượn lý do này 3 lần 4 lượt đến tìm hắn. Trần Hoàn quả thực giờ khóc giờ cười. Anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Lưu Tử Khâm. Có lẽ đối phương cảm thấy trước mặt có bóng ma. Cau mày nhìn sang, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau. Lưu Tử Khâm ngẩn người. Tiếp đó hơi khó hiểu nhìn chằm chằm Trần Hoàn một lúc lâu. Chẹp chẹp miệng, trông anh rất giống một người mà tôi quen. Trần Hoàn nhìn Lưu Tử Khâm, vỗ vỗ tay hắn, đừng ngồi xổm nữa. Uống rượu xong ngồi xổm dễ chóng mặt. 2 ngày nay Trần Hoàn chỉ ngủ mấy tiếng trên máy bay. Nhưng không cảm thấy mệt mỏi nhiều. Trái lại trên đường đến tìm Lưu Tử Khâm, đầu óc anh cực kỳ tỉnh táo. Những hình ảnh mỗi lần anh tỏ tình hiện lên từng trang như trình chiếu slide. Trần Hoàn rất căng thẳng đến mức bản thân anh cũng không chú ý đến. Mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay, nắm chặt tay cầm cửa xe. Trần Hoàn cũng biết hôm nay chắc chắn Lưu Tử Khâm không thiếu bánh sinh nhật. Quay về chung cư cũng đã muộn, nhưng anh vẫn mang theo chiếc bánh ngọt đặt làm, bấm chuông cửa với tâm trạng thấp thỏm không cần thiết. Sau đó nữa Lưu Tử Khâm nói thẳng đã thay đổi cái nhìn về quan hệ của hai người họ. Nhưng chưa chấp nhận, Trần Hoàn bèn vượt qua hơn nửa trái đất hàng chục nghìn cây số. Chỉ để nhìn hắn một cái. Làm một người nội trợ. Quả nhiên đợi một lúc lâu cũng không ai mở cửa. Lưu Tử Khâm cũng nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt ngơ ngác. Cậu là ai? Tôi uống rượu gì? Tôi không hề chóng mặt. Đến bây giờ Lưu Tử Khâm dần dần không bài xích sự gần gũi của anh nữa. Thỉnh thoảng có thể mặt dày nắm tay. Đã xem như là thành công rất lớn. Quan hệ của hai người họ luôn luôn là Lưu Tử Khâm chiếm vị trí chủ đạo. Trần Hoàn nhớ đến lần thứ nhất tỏ tình. Thậm chí chưa kịp tỏ tình đã bị từ chối một cách thẳng thừng. Lưu Tử Khâm nói rằng sẽ không làm bạn với người thích mình. Cũng không muốn cho anh hy vọng. Bởi vậy sau khi tốt nghiệp Trần Hoàn không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Tử Khâm nữa. Cuối cùng Trần Hoàn xem như bắt kịp chuyến bay trong âm thanh 3 dục 4 mời của phát thanh ở sân bay. Trần Hoàn luôn luôn tận hưởng những giây phút đó. Cũng biết dục tốc bất đạt. Nhưng sau 13 năm, lửa nhỏ hơn nữa cũng nên hầm nát đậu phụ nhỉ. Song con người là vậy. Khi càng đến gần thành công lại càng lo lắng. Không giờ phút nào anh không nghĩ rằng nếu một giây sau có thể ôm Lưu Tử Khâm vào lòng thì tốt biết bao. Lúc ăn Tết gặp được ở nhà, Trần Hoàn gần như không đấu tranh tư tưởng gì đã biết chắc chắn mình không buông bỏ được. Vậy nên anh dự định dùng cách gián tiếp, lấy danh nghĩa bạn bè, lặng yên vây quanh hắn, nói chuyện mang theo mùi rượu phả trên mặt Trần Hoàn, nửa bên mặt anh đỏ như gấc. Có lẽ vì ở quá gần, Lưu Tử Khâm uống say lại cực kỳ đáng yêu. Thứ 3 tuần sau là sinh nhật của Lưu Tử Khâm. Ban đầu Trần Hoàn định chủ nhật tuần này không về thành phố S nữa. Nhưng có cuộc họp quan trọng anh phải đích thân về ký tên. Cũng may lần này không để anh chờ quá lâu.